bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 548, cùng đi ra chơi đi, một chương cầu đặt mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phàm đối phục vụ viên nói, phục vụ viên, lại cho ta đến một chén. Phục vụ viên rót rượu về sau, Lục Phàm lại đem tiểu đưa cho Tô San. Tiểu ca ca đây là muốn mời ta uống rượu không? Tô San mị nhãn như tơ cười nói. Lục Phàm cố ý giả bộ như rất thâm trầm dáng vẻ cầm chén rượu lên. Cảm ơn mỹ nữ bồi ta mượn rượu giải sầu. Tô San cầm chén rượu lên cùng Lục Phàm đụng ly một cái. Không phải nói mượn rượu giải sầu sâu càng sâu sao? Ha ha, uống nhiều quá càng tốt hơn, có thể quên phiền não. Lục Phàm một chén rượu vào trong bụng, bất quá Tô San lại chỉ là nhẹ nhàng nhấp một miếng. Tiểu ca ca có thể nói cho ta một chút chuyện xưa của ngươi sao? Ta, không có có cố sự. Lục Phàm ánh mắt u buồn nói ra, đều tại ta không tốt, không có chiếu cố tốt lão bà của ta, để cho nàng ai. Ta có lỗi với hắn, nói Lục Phàm lại trực tiếp chút xuống một chén rượu, động tác rất đẹp trai, rất tiêu sái. Không thể không nói, Lục Phàm tán gái công phu thật vô cùng tốt. Ngươi tin tưởng ái tình sao? Lục Phàm đột nhiên nói ra, Tô San cười khanh khách nói, trước kia không tin, nhưng nhìn đến ngươi ta thật tin tưởng. Lục Phàm nói, đúng vậy à, ta rất yêu nàng, nàng nói muốn uống trà sữa ta mùa đông khắc nghiệt cho nàng xếp hàng đi mua, nàng thích ăn món gì ăn ngon đồ ăn ta đều sẽ nghĩ biện pháp đi học cho nàng làm. Kỳ thật cố sự này là chân thật, khác biệt duy nhất chính là nam nữ nhân vật chính đổi. Thế nhưng là ta lão bà ái mộ hư vinh, ta đánh ba phần công cũng không có cách nào thỏa mãn nàng, thế nhưng là ta y nguyên yêu nàng, về sau nàng ra tai nạn xe cộ, nàng chết rồi, ta y nguyên nhớ nàng. Lục Phàm hoàn toàn đem chính mình đánh tạo thành một cái nam nhân tốt hình tượng, mà lão bà của nàng là coi trọng tiền bạc nữ nhân. Trên thực tế, đánh ba phần công chính là vợ của hắn, mà hắn cả ngày ăn uống các cực chơi gái, ở bên ngoài tiêu xài. Lão bà cũng là bởi vì thêm ca đêm ngày thứ hai quá mệt mỏi, mới ra tai nạn xe cộ. Thế nhưng là con hàng này, lại hoàn toàn đem cố sự điên đảo. Trọng yếu nhất chính là người ta nói lại còn mặt không đỏ tim không đập. Sát vách bàn, Diệp Thần nghe hai người đối thoại ánh mắt hơi hơi nheo lại. Quảng cáo, nam nhân này thật quá cặn bã, nếu như không cho hắn bị trừng phạt Diệp Thần tâm lý đều không thoải mái. Nếu như là phổ thông nữ hài tử, sớm đã bị chuyện xưa của hắn cảm động. Đáng tiếc Tô San lại không phải phổ thông nữ hài tử. Tuy nhiên Lục Phàm tại giả tạo cố sự, nhưng là Tô San nhưng cũng đang diễn trò. Tiểu ca ca, ngươi thật tốt, ta mời ngươi một chén quầy rượu. Lục Phàm nhẹ gật đầu, lại một chén rượu vào trong bụng. Trong lòng của hắn cuồng hỉ, cái này cô nàng có vẻ như đã mắc câu rồi. Tô San uống một ngụm rượu nói ra, tiểu ca ca ta phải đi, ngày mai còn muốn ra nước ngoài đâu, ngày mai ta đi Myanmar, 9 giờ sáng chuyến kia máy bay. Muốn đi du lịch sao? Ừm, tâm tình không tốt đi giải sầu một chút. Lục Phàm nghe trong lòng mừng thầm. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Tô San dung mạo xinh đẹp hơn nữa lại có tiền. Nếu như cô được đời sau cũng không cần buồn. Lục Phàm ghi lại những tin tức này. Tiểu ca ca ta đi, hữu duyên hy vọng có thể gặp nhau. Lục Phàm nhẹ gật đầu. Vốn là hắn muốn Tô San WeChat, có điều hắn vẫn là nhịn được. Loại chuyện này, không thể quá chủ động, trêu chọc nữ nhân nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Tô San rời đi, nhìn qua cái kia huyền chuyển bóng người, Lục Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm Tô San rời đi, Lục Phàm thì lập tức xem xét ngày thứ hai bay hướng Myanmar máy bay. 9 giờ chỉ có một cái chuyến bay. Hắn không chút do dự định xong chuyến bay, cho nên khẳng định không có sai. Thậm chí Lục Phàm đã làm lấy cưới một cái hào môn phu nhân, sau đó chiếm lấy tài sản nhảy lên trở thành phú hào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lục Phàm đem một thân giả danh bài mặc lên người, trên cổ tay còn mang theo một khối giả Rolex đồng hồ vàng, đối với tấm gương chiếu chiếu, một bộ u buồn có tiền đại thúc hình tượng. Hắn đối với tấm gương cười cười, một mặt nụ cười ấm áp, thêm bên trên có mấy phần anh tuấn khuôn mặt, xác thực cho người ta một loại cảm giác không giống nhau. Thu thập sơ một chút, Lục Phàm cầm lấy một cái Gucci túi sách, sau đó trở lại phi trường. Thông qua kiểm an, Lục Phàm đi vào khách quý phòng chờ. Ánh mắt đảo qua, hắn quả nhiên thấy được ngay tại cúi đầu nhìn điện thoại di động Tô San. Con mồi đã xuất hiện, cố lên tiểu hồ ly. Tô San nhìn tới điện thoại di động tin tức, xóa bỏ tin nhắn, làm bộ xem website. Lục Phàm lúc này đi thẳng tới Tô San trước người. Kỳ thật Tô San đã sớm biết Lục Phàm tới, nàng lại là cố ý nhìn điện thoại di động liếc nhìn tin tức. Này, chúng ta giống như rất có duyên phận a, nghe nói Myanmar không tệ, ta cũng muốn đi giải sầu một chút, thư giãn một tí tâm tình. Tô San nhìn lấy Lục Phàm, biểu lộ tựa hồ có chút giật mình. Lục Phàm cười cười, hôm qua sau khi trở về, bộ dáng của ngươi tại trong đầu của ta thủy chung vung đi không được, cho nên ta muốn duyên phận không bằng chính mình đi sáng tạo, cho nên ta quyết định vẫn là cùng đi với ngươi chơi đi, nếu không ta thật sợ ta sẽ đến bệnh tương tư. Cho nên, chúng ta nhanh như vậy lại gặp được, Lục Phàm đem đã sớm biên tốt lời kịch nói một lần. Nói xong, Lục Phàm trên mặt lộ ra thản nhiên nói nụ cười. Không bằng chúng ta cùng nhau chơi đùa có thể chứ, Tô San có chút thẹn thùng nhẹ gật đầu. Tốt à, vừa vặn nghe nói nơi đó chị An không tốt, có cái bạn cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Hai người trong lòng từng người mang ý xấu riêng, bởi vậy cũng là ăn nhịp với nhau. Lục Phàm đối tại biểu hiện của mình phi thường hài lòng, hiển nhiên cái này nữ nhân đối với mình cũng có cảm giác. Tốt nhất tại Myanmar, thì đem nữ nhân này trực tiếp cầm xuống. Làm máy bay hạ xuống, Lục Phàm hoàn toàn hóa thân nam nhân tốt hình tượng, lại là giúp đỡ Tô San xách hành lý, lại là nhờ xe. Hai người thậm chí tiến vào cùng một quán rượu, ngày thứ hai người cùng đi ra chơi. Tô San cười nói, ta nghe nói nơi này có cái chơi bài địa phương, chúng ta cũng đi thử thời vận đi. Quảng cáo, Lục Phàm nghe hai mắt tỏa sáng, tốt chúng ta đi thử vận khí một chút đi. Tô San mang theo Lục Phàm đi tới một cái cùng loại hội sở địa phương. Bên trong người sóng chiều động, Tô San cùng Lục Phàm đi tới một cái trước bàn, đổi 1.000 khối tiền. Chúng ta thì chơi những thứ này à, thua không có chúng ta liền đi. Tô San nói ra, được rồi, thứ này ta thành thạo nhất, quả nhiên, Lục Phàm vận may rất tốt, trong nháy mắt trước mắt vậy mà liền chất đầy thẻ đánh bạc. Ha ha, xem ra lần này vận khí ta không tệ à, Tô San cũng là một mặt hưng phấn. Ngươi thật giỏi, bất quá về sau Lục Phàm vận may càng ngày càng kém, thắng tiền vậy mà đều thua. Tô San cười nói, không sao ngươi có thể lại muốn một số thẻ đánh bạc, sau đó lại cho Lục Phàm cầm 1.000, không bao lâu lại thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Phàm vốn là ưa thích đánh bạc, tăng thêm chơi nghiện, hơn nữa lại có người cho mình xuất tiền, cho nên càng chơi càng lớn, một hồi vậy mà thua hơn 200 vạn. Tô San, lại cho ta đổi lấy điểm. Lục Phàm quay đầu, lại phát hiện Tô San không thấy. Tô San, người ở chỗ nào? Lục Phàm đứng người lên muốn rời đi thế nhưng là đã có hai tên cường tráng đại hán đứng ở sau lưng hắn. Tiên sinh, thẻ đánh bạc tiền còn không có giao đâu. Cái gì, Lục Phàm biến sắc, không có khả năng a, ta bạn gái không phải đều giao qua tiền. Bạn gái, nàng sớm đã đi, đây đều là nàng ký sổ mua thẻ đánh bạc. Lục Phàm sau khi nghe kém chút không có té xỉu. Trong lòng của hắn có loại cảm giác xấu, mình bị xáo lộ. Cách chương.